Xin chào trường An Phi 10, chương 556, thư cầu tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ nhất, Đường Tỉnh nói là vì Tiết Sứ cho rằng vương gia bị người khác xúi dục, lợi dụng, sau đó đã kịp thời giết Đoạn Sĩ Ngang để dừng tổn thất, coi như chuộc lại lỗi lầm, vì thế có thể miễn cho vương gia một mạng. Đường Tỉnh tiếp tục. Nhưng tội phản nghịch của vương gia là sự thật. Nếu Phạm Dương Vương không chết, e khó làm gương cảnh tỉnh. Vậy nên, dù có giữ mạng, thì xử tử vương gia trước mặt mọi người vẫn là điều tất yếu. Lý Phục nghe lời giải thích này, trong lòng khâm phục, và cũng hiểu rõ được dụng ý của Thường Tuế Ninh. Đường Tỉnh nói tiếp về lý do thứ hai. Tiết Sứ nói, tuy vương gia năng lực không đủ, nhưng vẫn còn điểm tốt là có chút đầu óc, biết thức tỉnh, trải qua chuyện này, hẳn là sau này vương gia sẽ càng thêm kính trọng thời thế. Trong câu này, Lý Phục nghe ra một chút ý cảnh cáo. Ông vội vã đáp, đúng vậy, trên mặt lộ vẻ hối hận tự đáy lòng. Xin nhờ ngài chuyển lời đến Thường Tiết Sứ. Từ nay về sau, tiểu nhân nhất định sẽ giữ mình cẩn trọng, loại bỏ mọi vọng tưởng. Dù có bánh từ trên trời rơi xuống trước mặt, cũng quyết không dám há miệng nhận. Nếu có thấy vàng bạc bên đường, dẫu có chết đói cũng không nhặt lên. Lần tạo phản này đã cho ông một bài học sâu sắc. Sau khi cam đoan xong, Lý Phục mới hỏi Đường Tỉnh về lý do thứ ba. Đường Tỉnh trả lời, Tiết Sứ không nói. Lý Phục trở vẻ khó hiểu. Nếu vậy, sao tướng quân lại nói ba lý do? Đúng là có ba, Đường Tỉnh đáp, nhưng Tiết Sứ chỉ nói rõ hai lý do. Nói ngắn gọn, chưa nói, nhưng vẫn có. Lý Phục cứng người, đây, không phải là để dọa người sao? Để Thường Tuế Ninh hào phóng tha cho mình một mạng, có lẽ trên người ông còn có gì đó đáng giá khiến đối phương nhân nhượng. Nhưng nếu ông không biết rõ lý do, lỡ như có một ngày nào đó sơ suất đánh mất lợi thế giữ mạng này, đến khi đó Thường Tuế Ninh chẳng phải sẽ lấy lại mạng của ông hay sao? Trong lòng Lý Phục đầy sợ hãi, chỉ cảm thấy như có một thanh kiếm treo lơ lửng trên đầu. Thấy ông như vậy, Đường Tỉnh bổ sung một câu, Tiết Sứ có nói rằng lý do thứ ba sau này vương gia sẽ tự hiểu. Lý Phục vô cùng bối rối, biết rằng mình không có quyền truy hỏi thêm, chỉ đành nhận lời, không ngừng tạ ơn, liên tục nhờ Đường Tỉnh chuyển lời cảm kích tới Thường Tuế Ninh. Lý Phục duỗi thẳng hai chân cứng đờ của mình, dùng cánh tay còn lành lặn xoa bóp cho bớt mỏi, rồi mới quay sang đáp lại câu hỏi của con trai. Nàng ta không phải dễ nói chuyện, chỉ là tin tưởng rằng chúng ta dù sống cũng không thể uy hiếp nàng chút nào. Lý Duẫn tròn mắt ngạc nhiên. Tiết Sứ thực sự tin tưởng chúng ta đến thế sao? Tin tưởng, Lý Phục cười khẩy, nàng ta tin tưởng chúng ta. Không, nàng ta chỉ tin rằng chúng ta là một lũ vô dụng mà thôi. Chẳng lẽ ngươi thấy hai con kiến bên đường thì nhất thiết phải dẫm chết chúng mới yên tâm sao? Lý Phục vừa xoa chân vừa nói. Nàng ta nhìn chúng ta cũng chẳng khác gì nhìn một đôi kiến mà thôi. Đây không phải vì tin tưởng họ, mà là vì nàng ta tự tin. Nàng tự tin vào phán đoán của mình, càng tự tin vào năng lực của bản thân. Phán đoán cho phép nàng hành động nhân từ, còn năng lực là điểm tựa để không ngại bất kỳ biến cố nào từ lòng nhân từ đó. Trong thời loạn lạc, có nhiều người không thể phân biệt ranh giới giữa giết chóc và nhân từ. Thứ nhất dễ tàn phá thế đạo, thứ hai lại dễ bị thế đạo phá hủy. Lý Phục nhìn ra ngoài khoang thuyền, trong mắt dần dâng lên vẻ cảm thán. Người như nàng, dám giết nhưng cũng dám tha. Quả thực cả đời này ta mới chỉ thấy có một vị Đường tướng quân hôm nay gặp cũng là kỳ tài. Lý Phục buột miệng nhớ lại. Thường Tuế Ninh tuyên bố xử tử cha con ông mà không cần trao đổi ánh mắt gì với Đường Tỉnh. Nhưng Đường Tỉnh có thể lập tức hiểu ý nàng, phối hợp nhuần nhuyễn không một chút sơ hở, đủ thấy sự ăn ý của họ. Qua cuộc trò chuyện, Lý Phục cũng thấy rằng Đường Tỉnh là người từng trải, hành xử tuy phóng khoáng nhưng không mất quy củ. Người tài như vậy không thể ép buộc về bên mình. Người này bằng lòng ở lại phụng sự Thường Tuế Ninh, nhất định là từ tận đáy lòng, có thể khiến loại người này tâm phục khẩu phục. Phải là người có nhân cách và tài năng vượt trội. Lý Phục không còn chút nghi ngờ nào. Ông thở dài, nếu ta trẻ lại được 20 năm, cũng muốn rèn luyện tài năng. Theo chân một người như vậy để tạo dựng cơ nghiệp. Thiếu niên kỳ tài, quả là hiếm có trên đời. Lý Duẫn ngạc nhiên, có thể khiến phụ vương nói ra những lời này. Xem ra Thường Tuế Ninh thực sự khác biệt. Không phải vì phụ thân cậu quá cao ngạo không phục người khác, mà là phụ thân vốn ưa thích hưởng lạc, chưa từng bận lòng với chí hướng hiên ngang như vậy. Lý Phục cười đầy hàm ý, chờ mà xem. Lý Ẩn sắp phải đau đầu rồi. Lý Ẩn mượn tay Đoạn Sĩ Ngang để dùng cha con họ đánh chiếm Lạc Dương. Ván cờ đang đi rất tốt đẹp thì bỗng chốc bị người khác lật đổ. Nào có thể không đau đầu? Chuyện rắc rối thực sự còn ở phía sau. Lý Duẫn cũng cười nói, thế là bệ hạ có thể tạm thở phào rồi. Cũng chỉ là tạm thôi. Người tưởng Thường Tuế Ninh lấy lại Lạc Dương là để dâng lên bệ hạ sao? Lý Phục nói, người như nàng sao có thể cam lòng xếp dưới người khác. Còn bệ hạ đương nhiên cũng không thể khống chế, càng không thể dung nạp một người như vậy. Lý Phục trầm ngâm, sớm muộn cũng sẽ đánh nhau thôi. Lý Duẫn hào hứng hỏi, vậy phụ vương nghĩ ai sẽ thắng? Lý Phục đáp, ta nghĩ tốt nhất là trốn vào một chỗ nào đó mà xem. Phạm Dương Vương Lý Phục vừa nói, vừa buông một tiếng thở dài. Quả nhiên thiên hạ này vẫn là đứng ngoài xem người khác đánh nhau mới thú vị. Chuyện náo nhiệt thì chỉ nên đứng ngoài mà ngó, chứ nhảy vào thì mình lại thành chuyện để người ta đàm tiếu. Nghĩ lại, đúng là đầu óc mình trước đây bị che lấp mất rồi. Sao lại nghĩ mình cũng có thể làm được chứ? Cái ngày đồng ý với Đoạn Sĩ Ngang kia, chắc chắn là vì mình đói đến lú lẫn rồi mới thế. Nghĩ đến đây, Lý Phục cảm thấy hơi đói. Bèn bảo Lý Duẫn lấy ra một cái bánh thịt rồi gặm nhồm nhoàm. Lý Duẫn cũng theo cha ăn bánh. Mới ăn được nửa chừng đã hỏi, phụ vương, mẫu thân và mọi người ở nhà, liệu có gặp chuyện gì không? Cha con họ giờ đã là người chết, không thể trở về Phạm Dương được nữa. Nhưng chắc chắn mẫu thân họ sẽ bị liên lụy, bị xử phạt là khó tránh. Lý Phục nuốt xuống một miếng bánh, đáp, nhưng ta với ngươi đã bị xử tử, thêm cả lá thư viết bằng máu đó lan truyền ra ngoài, chắc có thể đủ để giữ được mạng cho mẫu thân ngươi. Dù không tránh khỏi kết cục bị giáng làm dân thường, nhưng giữ được tính mạng đã là may mắn rồi. Nghĩ đến đây, nghĩ tới bức thư viết bằng máu, trong lòng Lý Phục lại thêm phần cảm kích Thường Tuế Ninh. Nghe cha nói vậy, Lý Duẫn cảm thấy yên tâm hơn, rồi tò mò hỏi, cha à, bức thư máu mà Đường tướng quân bảo cha sao chép lại, rốt cuộc là thứ gì vậy? Lý Phục trả lời, là thư cầu tội. Đêm đông chí, dù nước sông chưa đóng băng, nhưng dòng chảy đã chậm lại. Đêm nay lại không có gió, khiến con thuyền di chuyển thật chậm chạp. Khi nuốt xong miếng bánh cuối cùng, Lý Duẫn lau miệng, ngước nhìn bóng tối mờ mịt phía trước, không kìm được mà hỏi, phụ vương, chúng ta sẽ đi về đâu đây? Cha con ta chẳng có tài cán gì, tự nhiên phải tìm nơi nào đó yên ổn để tránh loạn. Lý Duẫn vẻ mặt bối rối. Giờ đây trong thời loạn thế, còn có nơi nào là yên ổn nữa không? Lý Phục ăn no liền nằm xuống, kéo tấm chăn cũ trong khoang thuyền đắp lên người. Cơn buồn ngủ ập đến khiến ông ngáp dài. Sao lại không có? Với lý do thứ ba chưa nói ra của Thường Tuế Ninh, Lý Phục luôn cảm thấy sẽ còn có lần gặp lại. Nếu đã vậy, ông cũng không cần đi quá xa, đỡ sau này lại bị nàng bắt trở lại. Mệt mỏi vô cùng, tính ông là ghét nhất phải đi bộ. Con thuyền nhỏ từ từ rời xa, vệt nước bị rẽ ra rồi dần dần khép lại. Ánh trăng chiếu lên, khiến mặt sông trở lại vẻ phẳng lặng như lòng người ở thành Lạc Dương đang dần bình ổn lại. Sáng hôm sau, tiếng chuông sớm ngân vang khắp thành Lạc Dương. Dân chúng e dè ra ngoài dò hỏi tin tức. Tin tức Phạm Dương Vương Lý Phục bị xử tử nhanh chóng lan truyền. Đồng thời còn được công khai thêm cả một phong thư do chính Lý Phục viết bằng máu mang tên thư cầu tội. Theo lời truyền tụng, thư cầu tội này là do Lý Phục để lại trong cung điện ở Lạc Dương. Còn có ấn tín của ông. Nội dung bức thư vừa lan truyền đã khiến cả thiên hạ chấn động. Đây không chỉ là lời sám hối của một kẻ tạo phản khi bước vào ngõ cụt, mà còn tiết lộ một âm mưu đáng kinh ngạc. Trong thư, Lý Phục thừa nhận tội phản nghịch, không thể tha thứ, nhưng bản thân ông cũng là nạn nhân bị người khác lợi dụng. Chỉ là một quân cờ trong tay kẻ khác. Ông viết rõ ràng, tội nhân Lý Phục có thể chết, nhưng loạn Phạm Dương lan tới Lạc Dương. Người khơi mào không ai khác chính là Vinh Vương Lý Ẩn. Trong thư, Lý Phục tiết lộ việc Đoạn Sĩ ngang hành sự hoàn toàn theo sắp đặt của Vinh Vương Lý Ẩn, nhằm khơi mào chiến loạn, để Lý Ẩn thể ngồi đợi hưởng lợi. Ngoài ra, thư còn đề cập mối quan hệ giữa Đoạn Sĩ ngang và chị gái của hắn, vốn là ngoại thất của Lý Ẩn. Lý Phục tự xưng rằng sau khi điều tra rõ sự việc, ông lập tức chém đầu Đoạn Sĩ ngang, không mặt mũi nào nhìn liệt tổ liệt tông của dòng họ Lý. Trong lúc chờ đợi cái chết, ông mong muốn tiết lộ bộ mặt thật của Lý Ẩn để cảnh tỉnh thiên hạ. Bức thư này dài khoảng vài trăm chữ, từng câu từng chữ đều nhuốm máu, sắc bén, những lời của người đã chết, dường như luôn khiến người ta tin tưởng hơn, dù những điều này chưa hẳn là chứng cứ xác thực. Vinh Vương có thể dễ dàng chối cãi, nhưng trước khi ông ta lên tiếng phủ nhận, sự việc này nhất định sẽ làm dậy sóng ở thành Lạc Dương. Điều mà thiên hạ không hay biết là bức thư cầu tội này do Lý Phục sao chép lại, nhưng thực chất là được tiên sinh Tiền Thậm nổi danh đứng phía sau chấp bút. Tuy không sử dụng ngôn từ hoa mỹ, nội dung thư được viết khéo léo, mô phỏng phong cách của Phạm Dương Vương Lý Phục, nhưng đủ ngắn gọn và sắc sảo để lan truyền rộng rãi. Lời lẽ dễ dàng khơi dậy sự đồng cảm của dân chúng. Theo Thường Tuế Ninh, về tài văn chương này, tiên sinh Lạc hiện tại không có đối thủ. Quả nhiên, chỉ trong một ngày, bức thư cầu tội đã được nhiều văn nhân trong thành Lạc Dương truyền tay nhau chép lại. Ngay sau đó, Thường Tuế Ninh còn nhờ Thôi Lãng lo liệu một việc, mời Bất Như Tốc Tử Thúc của Thôi gia, Thôi Bình, viết một bài luận về sự việc này. Thôi Bình nhờ bài phú không bằng chết cho xong mà đã gây được tiếng vang lớn ở thành Lạc Dương, thu hút một nhóm người hâm mộ trung thành, mà điểm chung của những người này là đều đã mất hết hy vọng vào thời cuộc. Ngay khi bài văn kín đáo phê phán Vinh Vương Lý Ẩn được Thôi Bình lan truyền, những văn nhân vốn bất mãn với thời cuộc nhanh chóng hưởng ứng. Tiếng nói nghi ngờ về Lý Ẩn ngày càng lan rộng, lấy thành Lạc Dương làm trung tâm. Cùng lúc ấy, tin chiến thắng của Thường Tuế Ninh trong việc thu phục Lạc Dương đã được truyền về kinh đô bằng ngựa chạm. Trong triều đình, khắp nơi bừng lên niềm vui, lòng người được một phen phấn khởi hiếm có. Thái tử trong buổi chiều sớm mừng đến rơi lệ, mắt đẫm nước, liên tục khen ngợi, chiến thắng này, công lao của Thường Tiết Sứ thật to lớn, đúng là phúc đức cho đại thịnh ta. Thành Lạc Dương thực sự đã được thu hồi, chuyện này chính ngài chưa bao giờ dám nghĩ tới, vậy mà Thường Tiết Sứ đã làm được. Trong lúc phấn khích, Thái tử không ngớt lời tán dương Thường Tuế Ninh, thậm chí nói nhiều hơn bao giờ hết trên triều. Nhưng kỳ lạ thay, những lời hưởng ứng lại không nhiều như hắn mong đợi. Bầu không khí vốn đang hân hoan bỗng chốc lại xen vào một vẻ gì đó nặng nề mà hắn khó có thể hiểu được. Là người giỏi quan sát sắc mặt người khác, Thái tử nhận ra trong mắt Tể tướng Mã cũng có ánh nhìn nặng trĩu tương tự. Giữa đám bá quan, thỉnh thoảng có người trao đổi ánh mắt với nhau, trong đó đều không có vẻ gì là an ổn. Lạc Dương được thu phục, dĩ nhiên là chuyện tốt lành lớn lao. Nhưng tin thắng trận này được truyền về qua một thái giám từ cung điện Lạc Dương. Trong khi người lập công là Thường Tuế Ninh lại không hề gửi nửa chữ hồi kinh. Một sự kiện trọng đại, chiến công lẫy lừng đáng được thưởng trọng, mà thân là chủ soái lại không gửi tấu báo về kinh cho Tường Tận. Điều này rõ ràng là thất lễ. Chưa kể, Thường Tuế Ninh còn tự mình quyết định xử tử cha con Phạm Dương Vương ngay tại Lạc Dương. Không hề qua triều đình phê chuẩn, một số quan viên không khỏi nhớ lại, ngay khi nàng bảo vệ Biện Châu thành công, cũng không hề gửi thư báo về triều đình. Ngoài ra, từ lâu triều đình cũng đã không thấy tấu thư nào từ Thường Tuế Ninh gửi tới. Sự kiêu ngạo ngầm này thật khó mà bỏ qua. Kinh thành lại rơi vào trạng thái chờ đợi trong im lặng. Cho đến khi thư cầu tội của Lý Phục được sao chép và truyền đến kinh đô. Nhưng bọn họ vẫn không nhận được bất kỳ tấu báo nào của Thường Tuế Ninh. Đây đã không còn là chuyện có thể giải thích bằng lý do. Bận rộn với quân vụ, dù nàng có bận đến đâu thì dưới trướng cũng không thiếu các mưu sĩ văn thư. Sao lại không soạn nổi một bản tấu thư? Rốt cuộc nàng muốn gì? Các quan trong triều phần lớn đều phẫn nộ, nhưng kỳ lạ thay, không một ai đứng ra chỉ trích hay dâng sớ tấu đàn hạc. Thậm chí khi có ngự sử toan dâng tấu, thì cũng bị chặn lại từ nhiều phía. Nhất thời, cả triều đình chìm trong trạng thái quan sát đầy bất an. Như thể ngầm duy trì một sự cân bằng mong manh đến mức gần như dị thường. Một ngày nọ, trời kinh thành đổ mưa, bầu trời tối sớm hơn thường lệ. Khi các quan lục bộ lần lượt tan việc, Trạm Miễn gặp Sở Thái Phó. Hai người che chung một chiếc ô, nhờ tiếng mưa che đẩy. Trạm Miễn nhẹ giọng hỏi, thưa thầy, dạo này chuyện của Thường Tiết Sứ, thầy thấy thế nào? Ngoài quan phục còn khoác thêm áo choàng lông hồ màu xám. Lão Thái Phó đứng dưới ô, hừ một tiếng. Rõ ràng là bắt nạt kẻ yếu, sợ kẻ mạnh. Trạm Miễn ngạc nhiên, thầy nói vậy là? Lão Thái Phó khẽ cười nhạt, là bá quan văn võ cả triều đấy. Trạm Miễn trầm ngâm một lát, từ trước chẳng phải họ luôn thích chỉ trò bới móc đó sao? Lão Thái Phó ngẩng đầu, lông mày bạc phơ hơi nhướn lên. Thế mà giờ đây, nàng ta thực sự làm ra chuyện lẽ ra phải bị đàn hạc trị tội, nhưng lại không có ai dám lên tiếng. Trạm Miễn trong lòng hiện lên một chữ sợ, sợ rằng dù có lên tiếng đàn hạc cũng không trừng phạt được nàng ta, mà chỉ khiến nàng nổi giận, và triều đình hiện nay không gánh nổi hậu quả khi nàng tức giận. Dù có những kẻ thầm rủa thầm, ta đã sớm nói rồi, nữ nhân này dã tâm lộ rõ, ắt thành mối họa, cần sớm trừ đi. Đáng tiếc chẳng ai chịu nghe, giờ đây họ cũng không làm gì được. Trạm Miễn nghe vậy, lòng dậy lên bao cảm xúc, giọng càng thấp xuống, vậy ý thầy là Thường Tiết Sứ thực sự sẽ? Lão Thái Phó không ngần ngại gật đầu, tất nhiên là sẽ phản. Lão Thái Phó vừa nói vừa ung dung gợi ý, người cứ dâng tấu đàn hạc đi. Trạm Miễn nhìn bóng lưng tự tại của thầy mình rời đi, bỗng thấy ông cụ tính tình gan dở này như thể đang có chút hả hê. Cách chương.